Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 227. Góc truyện audio.com, rầm ào ào các nơi khác nhau trong võ quán ngay lập tức vang lên một số lượng lớn tiếng bước chân. Vô số học trò của võ quán Mãn Thị mặc võ phục chạy ra, người tiền vào vây chặt xung quanh. Mãn Thương Thạch và một nhóm cấp cao của nhà họ Mãn cũng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết trước cửa, vẻ mặt của mọi người vẫn không chút thay đổi. Anh Tú cũng chạy đến bên cạnh anh Mục có chút sợ hãi. Chuyện này là sao vậy? Tú Nhi, con đã làm cái gì vậy? Anh Mục trừng mắt nhìn vào anh Tú nói. Con không làm gì cả. Anh Tú run rẩy nói. Các hạ là ai? Mãn Thương Thạch nhìn chằm chằm vào người đàn ông giống như một thiên thần, lạnh lùng hỏi. Mãn Thương Thạch là ai? Người đàn ông hỏi ngược lại. Chính là tôi. Mãn Thương Thạch đứng ra, nheo mắt lại. Các hạ tới võ quán Mãn Thị của tôi không phân biệt trắng đen gì cả đánh bị thương người của võ quán chúng tôi. Các hạ tới đây để đấu võ với hội quán sao? Đấu võ sao? Cũng coi là vậy đi, nhưng chắc là còn nghiêm trọng hơn cả đấu võ. Mãn Thương Thạch, anh đã sai người đến giết tôi. Hôm nay tôi đến đây để phế bỏ trên dưới cả nhà anh. Nhà họ Mãn của các anh chắc sẽ không có lời oán thán gì chứ? Người đến nói, ngay khi những lời này rơi xuống, Mãn Thương Thạch sững sờ, sau đó thất thanh nói. Anh chính là Lâm Đồng sao? Xem ra anh vẫn còn chưa ngốc. Ha ha, tôi còn tưởng là ai? Thì ra là anh, Lâm Đồng, anh không ở trong cái tổ Giang Thành của anh lại chạy đến Yến Kinh. Anh cho rằng đây là một nơi nhỏ bé như Giang Thành sao? Anh có biết anh đang ở đâu không? Anh đang ở cửa chính điện võ quán Mãn Thần của tôi. Anh đến đây dò thói ngang ngược sao? Tôi thấy anh không muốn trở về Giang Thành nữa rồi. Mãn Thương Thạch liên tục giễu cọt, sau đó xua tay nói. Đóng cửa võ quán, đồng thời đuổi người của cảnh sát đi. Đối phương đã tới đây để phá hoại võ quán, vậy thì dùng phương pháp của võ quán chúng ta để giải quyết. Nếu không không phải sẽ để cho các đồng nghiệp ở Yến Kinh chê cười sao? Vâng, nhị gia, người của võ quán Mãn Thị ngay lập tức đóng cổng lại, các đệ tử trực tiếp vây chặt Lâm Dương. Tôi luôn cho rằng Lâm Đồng chỉ là một bác sĩ trung y nhỏ bé, biết chút y thuật. Không ngờ rằng anh cũng biết đánh nhau. Đừng nói là tôi không cho anh cơ hội. Nói đi, anh muốn đánh nhau với ai sao? Một chọi một, tôi sẽ không ỉ đông người mà bắt nạt một người như anh đâu. Mãn Thương Thạch thờ ơ nói. Chú Mãn, chuyện này, có phải là có hiểu lầm giữa các người không? Khuôn mặt của anh Tú trở nên lo lắng, ngay lập tức đứng dậy nói. Con im miệng, chuyện này liên quan gì đến con? Sắc mặt của anh Mục ngay liền thay đổi, ông ta ngay lập tức túm lấy anh Tú. Thế nào, Tú Nhi, cháu cũng có quen biết người này sao? Mãn Thương Thạch quay đầu lại hỏi. Anh Tú mở miệng nhưng không nói gì. Lúc này, Lâm Dương đã lấy ra kim bạc ra, từng mũi kim châm vào đôi tay và đôi chân của mình. Mỗi nơi 5 kim, sau khi châm xong, anh giơ tay lên, 15 giọt lạc linh huyết ẩn giấu dưới tay áo kia lúc này trông cực kỳ yêu dị. Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Dương nói, ồ, anh gấp gáp như vậy sao? Vậy thì anh muốn chiến đấu với ai? Mãn Thương Thạch cười hỏi, Mãn nhị gia có muốn tôi đến dọn dẹp người này không? Anh Mục hạ giọng nói, người anh em tuy rằng võ công của anh cũng không tệ, nhưng đây là chuyện của võ quán Mãn Thị chúng tôi. Người khác đã tới cửa để đấu võ. Góc truyện audio.com. Nếu như võ quán Mãn Thị của tôi không đích thân đi giải quyết chuyện này, nếu như truyền ra ngoài, thể diện của chúng tôi phải để vào. Đâu, anh cứ đứng một bên xem đi, đợi thu dọn xong người này, chúng ta lại đi uống một ly thật sảng khoái. Mãn Thương Thạch thờ ơ nói, và nháy mắt với một vị cấp cao của nhà họ Mãn bên cạnh. Người đó biết ý, ngay lập tức tiến lên, mở ra tư thế trầm giọng quát. Xin chỉ giáo, hai người không lên cùng nhau sao? Lâm Dương thờ ơ hỏi, cùng nhau lên sao? Người đó sửng sốt một chút, sau đó lại liên tục giễu cợt. Đối phó với anh còn cần bao nhiêu người nữa? Một mình tôi là đủ rồi. Nói xong, anh ta hét lên một tiếng, trực tiếp đấm vào mặt Lâm Dương. Tuy nhiên, Lâm Dương lại không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đó. Hà, người của võ quán Mãn Thị ở xung quanh đều với vẻ mặt kinh ngạc. Anh chàng này đang làm cái gì vậy? Tại sao không né không tránh? Anh ta là một tên ngốc sao? Mọi người trong lòng thầm suy nghĩ. Bùm, những nắm đấm của người nhà họ Mãn kia hung hãng đập vào ngực của Lâm Dương, phát ra tiếng động khó chịu. Nhưng, Lâm Dương thân thể không chút động tĩnh, trên mặt càng không có một chút biểu hiện đau đớn nào. Như thể cú đấm này không mang lại nửa phần đau đớn cho anh. Hà hai, người đó chết lặng, những người xung quanh cũng không khỏi run sợ, toàn bộ đều trợn tròn mắt không thể tin được nhìn cảnh tượng này. Tôi đã nói rồi, để hai người cùng nhau lên đi. Lại nghe thấy Lâm Dương lạnh lùng nói, đột nhiên giơ tay đánh mạnh vào cánh tay của người đó. Răng rắc, cánh tay thẳng tắp của người đó ngay tức khắc bị bẻ gãy, cánh tay uốn cong thành một góc độ rất kỳ lạ. Sau đó Lâm Dương lại cho một cước, bùm, người đó trong tích tắc đã bay ra, đập vào hòn non bộ bên cạnh, hòn non bộ vỡ ra từng mảnh, còn người đó cũng ngất xỉu đi rồi. Cái gì? Vô số người há hốc mồm kín ngạc, hôm nay tôi sẽ chỉ tính sổ với người nhà họ Mãn. Bất cứ ai không phải họ Mãn thì nhanh chóng rời đi để tránh tai họa. Lâm Dương thấp giọng hét, bước lên phía bước ngay lập tức giống như một con sư tử nhảy bổ tới, lao thẳng về phía Mãn Thương Thạch. Khốn nạn, Mãn Thương Thạch vô cùng tức giận, nhanh chóng trở tay đấm mạnh tới. Chết đi cho tôi, nắm đấm dữ dội, mạnh mẽ và nhanh chóng. Không thể không nói rằng Mãn Thương Thạch quả thực là một cao thủ võ công hạng nhất, thành tích của ông ta đã không phải là thứ mà những nhà vô địch võ thuật nào có thể so sánh được, nhưng trước mặt Lâm Dương, nắm đấm này hoàn toàn không đủ. Không tệ, Lâm Dương hoàn toàn không biết nhiều về võ thuật, tất cả những thứ mà anh dựa vào chỉ có hai điểm. Một, sức mạnh, hai, tốc độ như cái gọi là dốc hết sức bằng 10 hợp lại. Cái gọi là võ công trên đời không bao giờ phá được. Theo quan điểm của anh, võ thuật chỉ là một loại kỹ xảo mà thôi. Khi năng lực của bản thân vượt qua những kỹ xảo này, thì cái được gọi là kỹ xảo này cũng chỉ là những động tác võ thuật đẹp mà thôi. Lâm Dương ánh mắt lạnh lùng, cũng không né tránh, còn dùng sức đấm một đấm, đối đầu chính diện với nắm đám của Mãn Thương Thạch. Bùm, răng rác, âm thanh bị bóp nghẹt và âm thanh giòn giã vang lên gần như đồng thời. Chỉ nhìn thấy nắm đấm của Mãn Thương Thạch sau khi va chạm với nắm đấm của Lâm Dương thì lập tức biến dạng, xương cốt nổ tung, máu thịt cực kỳ gớm ghiếc. Aan, góc truyện audio.com, Mãn Thương Thạch phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, người liên tục lùi lại phía sau. Nắm đấm của ông ta bị nắm đấm của Lâm Dương đánh nát. Hả hai, những người xung quanh đều tái mặt vì sợ hãi. Lên, cùng nhau lên, giết chết cái tên này cho tôi. Các thành viên cấp cao của nhà họ Mãn còn lại hoảng sợ. Và lập tức la hét, người của võ quán Mãn thì ở xung quanh không còn do dự nữa, đồng loạt xông lên. Đã ra tay rồi, vậy thì đừng rời đi. Lâm Dương lạnh lùng nói, hai nắm đấm di chuyển, đập điên cuồng vào đám người. Mỗi một nắm đấm và mỗi một cú đá đều nặng hàng trăm cây di, đánh vào người, không gãy xương thì cũng hôn mê. Lâm Dương giống như chiến thần, không ai có thể ngăn cản được, nhưng chỉ trong vài chục giây đã có hơn 20 người nằm trên mặt đất, hoặc là rên rỉ hoặc là ngất đi. Cảnh tượng này khiến hai cha con anh Mục ở bên này sợ hãi, toàn thân run lên, Mãn Thương Thạch bị người ta dìu sang một bên cũng chết lặng. Đây, cái tên này, là quái vật sao, nhị gia chúng ta, người của chúng ta dường như không thể ngăn cản được người này. Một đệ tử của võ quán Mãn Thanh run rẩy nói. Mau, mau tới quán trà, gọi đại ca đến đây, đi nhanh. Mãn Thương Thạch lo lắng hét lên. Vâng, nhị gia, cách trương,